Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 31, thỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diễm ngẩn người, ngước mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt có chút cay cay. Lâm Đăng vẫn đang an ủi anh, mình nghĩ lớp phó học tập có lẽ cũng không cố ý nhắm vào cậu đâu, chỉ là lo lắng không kịp dọn dẹp thôi mà. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát, cậu đừng để trong lòng, cứ vào tay trái rồi ra tay phải là được. Anh không biết phải nói gì, chỉ đáp lại một tiếng, giọng hơi nghẹn ngào. Anh khẽ mở miệng, thở ra một hơi dài theo chiều gió, muốn xua đi giọng nói nghẹn ngào không bình thường của mình. Cho đến khi cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút, anh mới nói. Chúng ta đi đổ rác thôi. Lâm đang đi theo sau anh, nhận lấy cán chổi anh đưa, cùng nhau xách thùng rác, bước chân vui vẻ tiến về phía bãi rác. Mình thích đi đổ rác lắm, nhất là vào giờ đọc bài buổi sáng. Như vậy có thể trốn được nửa tiết học. Trình Diễm không kìm được mà mỉm cười. Chẳng trách đôi khi anh thấy cô và Tống Noãn đi đổ rác, đi một lúc là hết nửa tiết. Hóa ra là không muốn lên lớp học bài buổi sáng. Cậu không thích học bài buổi sáng à? Anh hỏi. Không hẳn đâu, chỉ là cảm giác đó rất kích thích. Có thể khi trở lại lớp sẽ bị thầy cô mắng, mà cũng có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra, cứ như tránh được một kiếp nạn vậy. Trình Diễm không ngờ Lâm đang lại nghĩ như vậy. Anh luôn nghĩ cô giống như một con thỏ, bị chọc giận thì sẽ cắn người, nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ cô lại nghịch ngợm như thế. Hóa ra là vậy, đúng thế, vừa nói hai người vừa đến gần bãi rác, mùi ở đó thực sự không dễ chịu chút nào. Trình Diễm nói, để tôi đi đổ là được, cậu đứng đây đợi nhé. Lâm đang từ chối, mình sẽ đi cùng cậu. Trình Diễm nhíu mày, thôi được, Lâm đang theo anh đi đến bên xe rác. Nói, đếm 1, 2, 3, rồi tụi mình cùng đổ nhé. 1, 2, 3, đổ nào, dầm, một tiếng, rác rơi thẳng vào xe rác không lệch một ly. Lâm đang hưng phấn reo lên, vào rồi, tụi mình giỏi thật đấy. Trình Diễm thật sự không hiểu có gì đáng vui mừng, nhưng nhìn thấy Lâm đang cười, anh cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo. Ở đây có nhiều vi khuẩn lắm, đừng thở mạnh. Anh không nhịn được mà nhắc nhở. Ok, Lâm đang phối hợp ngay, lập tức kéo tay áo lên che miệng và mũi. Cuối cùng tiến độ dọn dẹp tổng vệ sinh của cả lớp không bị ảnh hưởng, thậm chí còn kết thúc sớm hơn 10 phút. Trình Diễm đưa Lâm đang lên xe rồi lặng lẽ quay người rời đi. Lại một cuối tuần nữa, lại phải trải qua 2 ngày không được gặp cô. May thay cuối tuần trôi qua rất nhanh, một tuần mới lại bắt đầu, anh có thể chơi cùng Lâm đang trong giờ thể dục. Lâm đang thở dài, sao cuối tuần trôi qua nhanh thế nhỉ? Trình Diễm bật cười, anh còn thấy cuối tuần trôi qua chậm nữa là. Cậu có muốn chơi ném bóng không? Anh hỏi, không chơi đâu, mình hơi đói rồi, không còn sức để ném nữa. Lâm đang nhặt quả bóng rổ lên đưa cho anh, cậu chơi đi, mình nhặt bóng giúp cậu. Vậy có muốn đi siêu thị mini không? Anh lại hỏi, Lâm đang lập tức hớn hở trở lại, tinh thần phấn chấn. Đi, đi thôi. Trình Diễm thực sự rất muốn véo má cô, hai tay anh siết chặt quả bóng rổ. Trả bóng trước đã, sau khi trả bóng và rửa tay xong, hai người cùng nhau đến siêu thị mini. Trên đường đi, tay Trình Diễm luôn cắm trong túi quần, nắm chặt hai tờ tiền 5 tệ, cúi đầu có chút thiếu tự tin. Cậu muốn ăn gì? Lâm đang bước vào cửa, thành thạo lựa chọn đủ loại đồ ăn vặt từ các kệ hàng, ôm một đống ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diễm liếm môi, lòng bàn tay nắm tiền đã đổ mồ hôi, anh biết số tiền này chắc chắn không đủ để trả. Trong khoảnh khắc đó, sự hối hận, chua xót và xấu hổ cùng lúc trào dâng trong lòng anh, khiến anh gần như muốn chạy trốn khỏi nơi này. 78,5 tệ, trừ đi số này thì còn dư 1.658, mời quý khách lần sau lại đến. Đây là bạn em ạ, sau này cậu ấy mua đồ cũng tính vào tài khoản của em nhé. Trình Diễm ngơ ngác bị Lâm đang kéo đến trước quầy thu ngân. Chị nhớ mặt cậu ấy chưa? Lâm đang còn hỏi nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân cười hiền hòa nhìn cô. Nhớ rồi, nhớ rồi. Lần sau cậu ấy mua gì sẽ tính vào tài khoản của em. Cô thoải mái cảm ơn, kéo Trình Diễm ra ngoài, chia một nửa đồ ăn vặt trong tay cho anh. Cậu cầm hộ mình nhé, mình ôm không nổi nữa rồi. Trình Diễm không thể từ chối, chỉ có thể ngây ngô như một khúc gỗ. Ôm lấy đống đồ ăn. Lâm đang tùy tiện xé một túi khoai tây chiên, lấy ra 2 miếng nhét vào miệng, rồi đưa cho Trình Diễm. cậu có muốn ăn không? Thực ra, Trình Diễm dừng lại. Sao thế? Lâm Đăng cũng dừng lại theo. Không có gì. Trình Diễm đưa tay lấy một miếng khoai tây chiên, nhẹ nhàng nhai, nuốt luôn câu. Thực ra cậu không cần phải làm như vậy. Vào trong, chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu ra, có nhất thiết phải hỏi rõ ràng mọi chuyện không? Có cần phải phô bày khía cạnh tồi tệ nhất của mình trước mặt cô không? Anh không cần lòng tự tôn rẻ mạt này thì có sao đâu. Ngon lắm, anh nói, cũng tạm được. Lâm đang nhai khoai tây chiên kêu rôm rốp, đưa cho anh một lon nước. Cậu mở giúp mình được không? Trình Diễm không nói gì, nhận lấy lon nước, dễ dàng mở nắp rồi đưa lại cho cô. Lon này là cho cậu đấy. Cảm ơn, Lâm đang hồn nhiên đáp một câu. Không có gì, rồi tiếp tục nói sang chuyện khác. Trong đầu cô lúc nào cũng có những ý tưởng kỳ lạ, suy nghĩ thay đổi rất nhanh. Vừa mới nói chuyện này, giây sau đã nhảy sang chuyện khác, đôi khi khiến Trình Diễm cũng không theo kịp. Ví dụ như lúc này, khi cô bước những bước nhỏ về phía cổng trường, vừa mới đây còn đang mơ màng nghĩ về chuyện nếu con người không cần ăn, không cần ngủ thì tốt biết mấy, giây sau đã bắt đầu nói về chuyện thi cấp độ đàn piano của mình. Trình Diễm ngẩn người một chút rồi nhanh chóng bắt kịp dòng suy nghĩ của cô. Vậy thì cố gắng lên, chúc cậu thi đỗ. Cô không để tâm lắm, chỉ phẩy tay nói, chắc chắn sẽ đỗ thôi, mình đã luyện rất thuần thục bài thi cấp 10 rồi. Bà ngoại bảo mình cứ tiện tay đăng ký thi, sau này cũng coi như là một kỷ niệm. Trình Diễm mừng cho cô, trong lòng thầm khen ngợi cô cả ngàn lần, vạn lần, nhưng ngoài miệng chỉ một tiếng. Sau tiếng đó, anh lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Anh nghĩ nếu như Lâm đang không bị vấn đề về thị lực, thành tích của cô chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Đến cổng trường rồi, mình đi trước nhé, cuối tuần vui vẻ. Lâm đang bước vào xe, quay đầu vẫy tay chào Trình Diễm. Cuối tuần vui vẻ, Trình Diễm mỉm cười, cũng vẫy tay chào cô. Anh tin vào lời của Lâm Đăng, cô đã nói là thi đỗ thì chắc chắn sẽ đỗ. Không cần anh phải hỏi, sáng thứ hai khi đến trường, Lâm Đăng đã nhắc lại chuyện này với anh, nói rằng buổi thi diễn ra rất thuận lợi, kết quả chưa có nhưng chắc chắn sẽ qua. Anh không biết phải đáp lại thế nào, nghĩ ngợi một lúc lâu mới thốt ra được câu. Vậy thì tốt rồi. Thực ra anh còn có chuyện khác muốn hỏi cô, đó là điều mà anh đã nghe người ta bàn tán sáng nay, anh đợi đến giờ thể dục, khi không có ai bên cạnh mới nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói Hứa Phục Triều đã được tuyển thẳng. Ừ, đúng vậy, Lâm đang uống một ngụm nước, không mấy quan tâm, cuối tuần bố mẹ anh ấy còn mời nhà mình đi ăn mừng chuyện này. Cậu ấy giỏi thật, Trình Diễm cúi đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt, giọng nói cũng hạ xuống một chút. Đúng vậy, Lâm đang hờ hững đáp lại, vặn nắp chai nước, ngồi xuống bên cạnh anh, dùng tay che mắt, nhìn lên những đám mây trên trời rồi thở dài. Hôm nay trời đẹp thật, anh nhìn cô, hỏi, cậu với cậu ấy không thân à, cách chương.